Chương 1747, không may thiên kim, 15. Nếu không, ta đi giúp quả quả bố trí gian phòng đi. Đường Y Dì thực sự là có chút không tìm được đề tài nói, đột nhiên nhớ tới đường quả hôm nay mới trở về, trong nhà hẳn là còn chưa kịp cho nàng bố trí gian phòng. Đường ra mỗi một lần dọn nhà, đều sẽ lưu một cái rất tốt gian phòng cho đường quả. Tại đường quả sinh nhật một ngày này, đường ra phu phụ cùng đường khuê đều sẽ chuẩn bị một phần phù hợp đường quả niên kỷ lễ vật, vụng trộm đặt ở nàng trong phòng. Mỗi khi một ngày này, ba người đều sẽ vào đường quả gian phòng ở một lúc. Nàng bị nuôi đến đường ra nhiều năm như vậy, nói thật, còn chưa trải qua gian phòng kia. Vốn cho rằng, gian phòng kia vĩnh viễn chỉ có thể là bài trí, không nghĩ tới chính chủ nhân còn có trở về một ngày, đường y trong lòng đặc biệt cảm giác khó chịu. Có thế lại không là tư vị, có thể làm được gì, cái này bản liền là đường quả nhà, đối phương nguyên bản là đường ra tiểu công chúa, chẳng qua là khi còn bé ngẫu nhiên tẩu tán. Nếu không phải đối phương tẩu tán, nàng còn không có vào đường ra cơ hội, khả năng còn tại trong cô nhi viện. Nghĩ tới đây, đường y cố gắng lắng lại tâm tình, áp chế trong lòng không thoải mái, nàng tại đường ra qua dạng này hạnh phúc, hẳn là thỏa mãn, đúng không quả quả gian phòng, phía trước ta liền đã bố trí tốt, vừa rồi nhìn qua. Đường khuê khỏe môi mang theo chút tiêu ý nói, quả quả rất ưa thích. A, như vậy sao cái kia thật là quá tốt. Đường y hơi có mấy phần xấu hổ, cũng có một chút khổ sở, đường khuê cho tới bây giờ đều không có đối nàng dạng này thân cận qua, đến cùng đối phương mới là thân hai huynh muội. Một lát sau, đường y còn nói thêm, cái kia còn có hay không muốn mua thêm đồ vật, đi dạo phố, thương trường cái gì, quả quả có thể gọi ta cùng đi với ngươi. Đường quả gật đầu đáp lại, được rồi. Nàng cũng muốn nhìn xem, đường y tiếp xuống sẽ lựa chọn thế nào. Dựa theo đường ra phu phụ tính cách, coi như nàng cái này con gái ruột trở về, QNZ không có khả năng bạc đãi đường y y nếu như đường y y trong lòng mình không cân bằng, làm ra một chút khác người sự tình, vậy liền thật không thể tha thứ. Đường khuê trừ đối đường quả thân mật, thân cận một điểm, QNZ không có tận lực nhằm vào đường y y ý tứ. Đi xuống lầu đi, hôm nay cha mẹ gọi A-Z làm rất nhiều đồ ăn, mụ phía trước còn nói muốn đích thân làm chút thức ăn. Đường khuê vô đường quả bả vai. Lại nói với đường y đi xuống lầu về sau, đường Vĩnh Bắc đang ngồi ở ghế sofa bên trên, thấy mấy người xuống, nở nụ cười nhìn xem đường y đi, tiểu y đi, đây chính là chúng ta lúc trước cùng ngươi thường xuyên nhắc lên quả quả, chắc hẳn vừa rồi Á Khuê đã cùng ngươi nói đi đúng vậy, ba ba. Đường y đi nội tâm đã bình tĩnh rất nhiều, ngoan ngoãn ngồi ở một bên, ta cũng thật cao hứng, quả quả có thể một lần nữa trở lại cái nhà này. Sau này cha mẹ cũng không cần lại vì quả quả khổ sở thương tâm, chúng ta người một nhà có thể bao quanh tròn tròn ở chung một chỗ. Đường Vĩnh Bắc rất hài lòng lời nói này, nói không sai, sau này chúng ta người một nhà có thể bao quanh tròn tròn ở chung một chỗ, ngươi cùng quả quả tuổi tác không sai biệt lắm, hẳn là có khả năng chơi đến cùng một chỗ đi, thật tốt ở chung. Về sau có cái gì tụ hội, nàng không hiểu, ngươi quan tâm một chút. Đường Vĩnh Bắc nói như vậy, cũng là vì chiếu cố đường y lìa tâm lý, sợ nàng khổ sở trong lòng, cho là bọn họ con gái ruột trở về, sẽ xem nhẹ nàng. Tương lai tham gia tụ hội, để nàng mang theo đường quả, cũng là để đường y lìa minh bạch, bất kể như thế nào, nàng cũng là bọn hắn nữ nhi, cùng nguyên lai sẽ không có cái gì khác nhau. Dù sao cũng là nuôi vài chục năm, có tình cảm, luôn không khả năng bởi vì con gái ruột trở về, liền sẽ dưỡng nữ vứt bỏ rơi đi. Không có đạo lý này.